Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trước khi hành động, Thời An vẫn tượng trưng hỏi ý kiến Tạ Yến Lễ đang nằm trên giường. Thời An ôm đầu Tạ Yến Lễ, thâm tình nhìn anh, chồng à, chắc anh ở căn phòng này khó chịu lắm phải không? Để em đổi phòng cho anh nhé, anh sẽ không phản đối đúng không? Chồng yêu, bảo bối lớn của em, ngoan sinh yêu của em, để em đổi phòng cho anh nà. Em sẽ để anh ngủ trên chiếc giường trị giá mấy triệu của em, vậy thì anh cũng không được ghi hận em nữa đâu nhé. Tạ Yến Lễ tức đến mức toàn thân run rẩy, cơ thể mấy tháng nay không động đậy được, giờ đây ngón tay cũng bắt đầu động nhẹ. Thời An nhẹ nhàng xoay cổ tay, đầu của Tạ Yến Lễ cũng khẽ động. Thời An mỉm cười, lông mày hớn hở. Em biết ngay là chồng em sẽ đồng ý mà. Cô kích động nắm lấy đôi má mịn màng của Tạ Yến Lễ, nhẹ nhàng bóp vài cái. Chà, cảm giác thật tốt. Những người hầu đi theo ngạc nhiên vô cùng. Họ như thể thấy được biểu cảm không nói nên lời trên gương mặt của Tạ Yến Lễ. Không kịp nói thêm, để hành động được diễn ra suôn sẻ, Thời An nhanh chóng dẫn đầu. Cô nhẹ nhàng bước đến cửa, cẩn thận thò đầu ra. Hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, thấy không có ai, cô vội vàng ra hiệu cho người hầu và bảo vệ khiêng anh đi. Mau mau, nhanh lên, di chuyển lẹ. Lúc đi, cô còn không quên nhắc người hầu lấy hết đồ dùng cần thiết của Tạ Yến Lễ theo. Tạ Yến Lễ bị người ta khiêng đi trong sự bất lực, toàn thân anh toát ra khí lạnh, khiến những người khiêng anh như bị nuốt chửng trong hàn băng. Người hầu và bảo vệ, rõ ràng là đang khiêng người, sao lại có cảm giác như đang khiêng một tảng băng lớn vậy cả. Tạ Yến Lễ giận dữ, cả người anh bốc hỏa, đợi anh hồi phục lại, anh nhất định sẽ xé nát người phụ nữ này thành trăm nghìn mảnh, anh nói được làm được. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản anh báo thù cho sự tủi nhục hôm nay anh đã chịu đựng. Không ai phát hiện ra, trên tầng 2, có một bóng dáng lười biếng đang tựa người vào lan can, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi thứ. Khi Thời An ra ngoài, cô hưng phấn định trở về phòng, bóng dáng ấy cất tiếng gọi cô lại. Thời Mặc lạnh lùng hỏi, cô đang làm gì vậy? Thời An, à, Thời An lúng túng, ấp úng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Em có thể nói em đang cướp người không? Em thấy căn phòng của Tạ Yến Lễ không tốt cho việc dưỡng bệnh, nên định chuyển anh ấy qua phòng em ở, cũng tiện để em chăm sóc anh ấy hơn. Thời An ngoan ngoãn trả lời, nụ cười trên mặt rất thật, tất nhiên lời cô nói không thể là thật được. Hỏng rồi, hỏng rồi, người đàn ông này vốn là của chị gái xinh đẹp, mình lại không nghĩ tới điều này. Liệu bây giờ chị ấy có động lòng với anh ta không nhỉ? Chị đẹp ơi! Chị đừng nảy sinh ý tưởng gì nhé. Người đàn ông này không phải là thứ tốt lành gì đâu. Sau này anh ta sẽ hại chị đấy. Chân ái của chị không phải là anh ta đâu. Thời Mặc im lặng gật đầu. Vậy cô đi đi. Cô biết từ lâu gia đình họ Thời và họ Tạ đã định sẵn hôn ước. Nhưng cô không có chút hứng thú nào với việc này. Người đàn ông này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thậm chí, ban đầu lúc Thời Mặc định sau khi trở về, việc đầu tiên làm sẽ là hủy bỏ hôn ước này. Không ngờ rằng, trong lúc cô chưa kịp trở về, Thời An đã thay cô kết hôn với Tạ Yến Lễ. Nghe nói, lúc đầu cô ta rất phản đối hôn sự này, tại sao bây giờ lại tỏ ra tích cực như vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, rốt cuộc mặt nào của cô ta mới là thật đây? Còn nữa, tại sao Thời An lại biết Tạ Yến Lễ sau này sẽ hại cô? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Thời Mặc. Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn theo bóng dáng Thời An rời đi. Cạch, Thời An đóng cửa phòng ngủ. Cô nhanh tay khóa kỹ cửa phòng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cô dựa vào tường, thở ra một hơi dài, khẽ nhấc đôi mắt đẹp lên, nhìn thấy Tạ Yến Lễ đang nằm thẳng đơ trên giường. Thời An nhìn chăm chú vào hình người lồi lõm trên giường một lúc lâu, trên mặt hiện lên vẻ lưỡng lự. Lúc này có phải nên nói gì đó không nhỉ? Có cần nói một câu kinh điển không ta? Ha ha ha, cuối cùng anh cũng rơi vào tay tôi rồi. Cười dữ tợn điên cuồng. Kêu đi, hôm nay dù anh có kêu khàn cả cổ cũng không ai đến cứu anh đâu. Ngửa mặt cười lớn, không được, như thế trông mình giống phản diện quá. Thích tiểu thư nhà tài phiệt không? Hừm, em đã học qua môn chính trị bắt buộc và kinh tế xã hội rồi. Hừm, nói đi nào, vừa tưởng tượng vừa nghĩ đến việc nâng cằm của anh lên. Mặc dù người nằm trên giường không thể cử động, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được sắc mặt anh ta ngày càng u ám. Bầu không khí trong phòng cũng trở nên kỳ quái, giống như sự yên lặng trước cơn bão tố, tràn đầy lạnh lẽo và bất an. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thời An lại là một người cực kỳ vô tư, cô không hề nhận ra điều này. Tuy nhiên, cô vẫn không quên mục đích của mình. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô bước đến bên giường và bắt đầu. Công việc, phải chăm sóc Tạ Yến Lễ thật tốt để anh ta có thiện cảm với mình hơn. Biết đâu sau này ly hôn, anh ta sẽ nhớ đến lòng tốt của cô mà chia cho cô một phần tài sản. Thời An biết rất rõ, Tạ Yến Lễ đã nhiều lần xuất hiện trong danh sách những người giàu có. Dù bây giờ cô cũng có khá nhiều tiền, nhưng ai lại ngại tiền nhiều bao giờ. Sau này cầm tiền chồng cũ đi thuê vài người mẫu nam, không biết lúc đó cô sẽ vui đến mức nào nữa đây. Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Thời An cố gắng giả giọng ngọt ngào, cố tỏ vẻ ôn nhu, kiểu mà cô nghĩ là đàn ông thì chắc chắn ai cũng sẽ thích. Chồng yêu, hôm nay đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cô thật sự mệt rồi, hôm nay vừa mới xuyên qua đã phải đối mặt với một loạt tình huống đầy kịch tính như vậy. Trái tim yếu đuối của cô có chút chịu không nổi, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Hơn nữa, cô còn phải căng não để xử lý tốt mọi chuyện. Nếu hôm nay không giải quyết ổn thỏa, cô sẽ thật sự trở thành nhân vật pháo hôi bị hy sinh như trong sách miêu tả. May mắn thay, qua tình hình hôm nay, Thiên Kim thật, hiện tại dường như không có ác cảm gì với cô, chỉ là không biết điều này có thể kéo dài được hay không. Mới tắm xong, chân trái vừa bước ra khỏi phòng tắm, Thời An còn chưa kịp lau khô tóc, đang định lấy máy sấy tóc. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế từ bên ngoài cửa truyền tới. Đồ đàn bà xấu xa, hỡi con người thâm hiểm kia. Cô định làm gì thiếu gia nhà tôi, trả thiếu gia lại cho tôi. Rốt cuộc thiếu gia nhà tôi kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp phải đại tiểu thư nhà họ Thời như cô, đúng là tạo nghiệp mà. Bạch Tịnh dùng sức đập mạnh cửa, dường như anh ta sợ người bên trong không nghe thấy, một bên gào thét một bên dùng tay ra sức đập. Nước mắt nước mũi chảy dài, nhìn anh ta thảm thương vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, vì quá mệt mỏi, anh ta nằm sấp bên cửa và liên tục hét lên. Mở cửa ra, mở cửa ra. Cách chương,